Yêu nhau một thời, xa nhau một đời. Lệ này em sẽ khóc ngàn sau. Sẽ mờ dấu chân người, người buồn cho mai sau cuộc tình ta tan mau. Thoáng như chiếc lá vàng bay, mùa thu qua hững hờ. Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau, mưa trên nụ cười, mưa trên tình người. Lệ nào em sẽ khóc ngàn sau. Với đôi tay theo thời gian tôi còn một trời mây lang thang. Tôi lang thang, lá vẫn rơi bên thềm vắng. Từng thu qua vó vàng. Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau. Mưa trên cuộc đời, mưa như nghẹn lời. Em sẽ khóc ngàn sau. Một mai khi xa nhau, người cho tôi tạ lỗi. Dù kiếp sống đã rêu phong rồi, giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô. Một đời tôi cho tôi tạ lỗi. Dù kiếp sống đã rêu phong rồi, giọt nước mắt tấm xa nhỏ xuống trái tim khô. Một đời tôi tê tái, lắng xuống đời. Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau. Sống buông xuôi theo ngày tháng, từng thu qua vời trông theo đã mờ. Lệ rơi trên xa nhau một đời, lệ này em nhỏ xuống hôn tôi. khóc.